tốt nhất con rể, chương 1690, muốn chờ hắn chết lại ra tay sao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Đinh Bách Nhân đồ một đao kia đâm xuống mặc dù nhanh vô cùng, thế nhưng bộ thừa như cũ phản ứng nhanh chóng, dùng chủy thủ trong tay, đem một đao kia miễn cưỡng đón đỡ xuống dưới bất quá lơ lửng mũi đao cách bộ thừa trong ngực cũng bất quá khoảng 10cm. Bộ thừa cắn chặt hàm răng, hai cánh tay gắt gao nắm lấy trong tay chủy thủ, mặc dù hắn rất muốn dùng đầu gối mình che tới chống đỡ Bách Nhân Đồ thế nhưng hắn thương chân đã mất đi chi giác dẫn đến nửa cái phần hông tô đay một mảnh, căn bản không cần nửa phần lực đạo. Bách Nhân Đồ quỳ một chân trên đất thân thể hướng phía trước trầm xuống, đồng thời hai tay dùng sức đưa trong tay chủy thủ hướng phía bộ thừa trong ngực vị trí nhấn một cái, mũi đao lần nữa hướng xuống ép xuống vài cm. Lúc này mũi đao cách bộ thừa trong ngực vị trí bất quá 3-5cm mà thôi. Thế nhưng Bách Nhân Đồ không có tiếp tục dùng sức chỉ là như vậy cùng bộ thừa chống lại, lạnh giọng hỏi. Người có hối hận không? Hắn lời này nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa, đã là giả bộ như đang chất vấn bộ thừa, lại là đang hỏi bộ thừa phải chăng vì cái này kế hoạch mà hối hận. Kỳ thực lúc trước đặc tình sử người đuổi theo hai người bọn họ thời điểm, hai người bọn họ cũng sớm đã có chỗ phát giác, vừa rồi cái kia một phen đánh nhau, cũng bất quá là đang diễn trò cho đặc tình sử người nhìn xong. Mặc dù đây diễn kịch đại giới có chút đại, Bách Nhân Đồ vốn là cho là mình trọng thương bộ thừa, đặc tình sử người liền nên xuất thủ thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hiện tại hắn cơ hồ muốn làm chàng bị giết bộ thừa, đặc tình sử người, lại còn không xuất thủ. Bộ thừa cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói ra. Ta cận kề cái chết dứt khoát ngươi cùng Hà Gia Vinh, nhất định sẽ đạt được báo ứng. Ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc này trốn ở cự thạch phía sau tên kia phó đội trưởng hai mắt xích hồng, hiện đầy tơ máu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, lạnh giọng hỏi. Bố Lôi Nhĩ đội trưởng, hiện tại còn không xuất thủ sao? Ngươi thật phải chờ hắn chết lại ra tay sao? Chờ một chút, bố Lôi Nhĩ sắc mặt âm u, ngược lại là phá lệ bảo trì bình thản. Chờ nhiệm vụ kết thúc vô luận thành công hay không ta nhất định sẽ cùng mặt trên trưởng quan khiếu nại ngươi. Phó đội trưởng cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Bố Lôi Nhĩ đối với hắn lời này căn bản mắt điếc tai ngơ, chỉ là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm. Bách Nhân Đồ nắm chặt trong tay chủy thủ âm thanh run rẩy, hai con mắt cẩn thận hướng phía liếc nhìn chung quanh, gặp còn không có bất luận bóng người nào đứng ra, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, giọt giọt xa sút đến bộ thừa trên mặt. Nhớ kỹ, ngươi hạ chàng, không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra, đồng thời thần sắc phát lạnh, mười phần ẩn nấp hướng Bách Nhân Đồ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Bách Nhân Đồ trực tiếp động thủ. Bách Nhân Đồ dùng sức cắn răng, tiếp theo gào thét một tiếng, cầm đao chủy thủ dùng sức đẩy về phía trước, đem bộ thừa trong tay chủy thủ xông mở, sau đó hắn tăng lên cánh tay, hung hăng một đao hướng phía bộ thừa rộng mở buồng tim đâm vào. Gocchuyenaudio.com, mà liền tại giơ lên đao đồng thời, Bách Nhân Đồ trong mắt dĩ nhiên chứa đầy nước mắt thật lớn thống khổ truyền khắp toàn thân hắn. Hắn biết rõ, nếu như một đao kia còn không thể đem đặc tình sử người ép ra ngoài cái kia bộ thừa chỉ sợ sẽ chết dưới một đao này. Mặc dù hắn rất không muốn đi đến một bước này, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, bọn hắn đã tiến hành đến nơi này, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì diễn tiếp, hắn cùng bộ thừa đã không có đường lui. Hắn nhẫn tâm đâm đi xuống một đao kia, hai người bọn họ có lẽ còn có thể sống, thế nhưng nếu như hắn một đao kia không đâm đi xuống, vậy bọn hắn hai người chỉ sợ cũng phải chết ở nơi này. Bởi vì nếu như hắn không tiếp tục diễn tiếp, nếu như không đúng bộ thừa thống hạ sát thủ, cái kia chung quanh núp trong bóng tối đặc tình sử thành viên liền sẽ biết rõ, hai người bọn họ là đang diễn trò. Cái kia đến lúc đó, những người này liền sẽ cùng một chỗ hợp lực đối phó hắn cùng bộ thừa. Nếu như là tại trạng thái bình thường phía dưới, hắn cùng bộ thừa tuyệt sẽ không sợ hãi đối phương, dù là đối phương nhân thủ viễn siêu bọn hắn. Thế nhưng giờ phút này bộ thừa trọng thương, hơn nữa hai người trải qua vừa rồi đánh nhau sau đó thể lực tiêu hao hầu như không còn, đã là nỏ mạnh hết đà, một khi cùng đối phương giao thủ tỷ số thắng là không. Cho nên hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra sức hướng phía bộ thừa ở ngực đâm đi xuống, có lẽ dạng này, bọn hắn còn có thể có một tia sinh cơ. Bộ thừa nhìn xem Bách Nhân Đồ trong tay cấp tốc đâm xuống tới hàn quang, sắc mặt nghiêm nghị, hai đầu lông mày không có chút nào sợ hãi. Con đường này là chính hắn chọn, vô luận sống hay chết hắn đều nhận. Bố Lôi Nhĩ, dưới tảng đá lớn mặt phó đội trưởng nhìn thấy Bách Nhân Đồ giơ lên chủy thủ nháy mắt sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hướng bố Lôi Nhĩ gầm thét một tiếng, hắn cuống quyết đưa tay đi mò bên hông mình súng ngắn, nhưng lúc này đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Nhân Đồ trong tay chủy thủ cấp tốc đâm về bộ thừa buồng tim. Nhưng ngay lúc này, một tiếng ngột ngạt tiếng súng vang lên, một viên đạn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía Bách Nhân Đồ cánh tay phải. Phốc, viên đạn gào thét mà tới, trực tiếp xuyên thấu Bách Nhân Đồ trên cánh tay ra thịt. Bách Nhân Đồ trong tay chủy thủ bỗng nhiên lệch ra, xoẹt một tiếng quấn tới bộ thừa vai bên cạnh. Cự Thạch sau phó đội trưởng Thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện cầm súng, dĩ nhiên là bố Lôi Nhĩ. Bố Lôi Nhĩ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy bầy mưu nghĩ kế, hơi có chút tự đắc nói. Hiện tại mới là thời điểm, động thủ. Cách chương.